Kế hoạch hổ nữ, bẻ thẳng thành cong. Chương 32, góc truyện audio.com. Mặc dù sắc mặt Mặc Duy Chính cho đến lúc xuống xe cũng không tốt lên tí nào, nhưng cũng không thể ảnh hưởng tới tâm tình của Tiểu Bạch. Tiểu Bạch vui sướng cực kỳ từ lúc bạn Hiên ngang dương cỡ bê trước nay chưa từng có xuống xe cho đến khi tắm trong ánh nhìn thán phục của vô số người mà vào tiệc. Tiểu Bạch quả thực đắc chí, ngực lớn một chút mà đãi ngộ khác hẳn. Tiểu Bạch dưng dưng nhớ tới cảm giác bị người xem nhẹ thuộc còn là sân bay, mới chỉ một ngày thôi tưởng như đã cách mấy đời. Này, Tiểu Bạch còn chìm đắm trong ánh hào quang mà cỡ bê giả tạo, mang đến cho bạn, lần đầu tiên trong đời cảm thấy bị cưỡng bức. Bằng, mắt là chuyện tuyệt vời đến thế, lại bị tiếng gọi kia kéo tỉnh, quay lại liền thấy Lã Vọng Nguyệt vừa vỗ vai bạn, hả? Rất nhiều người nhìn ngươi đấy. Lã Vọng Nguyệt đè thấp giọng ghé sát tai Tiểu Bạch nói. Tiểu Bạch đào mắt liền bắt gặp đông đảo tia nhìn đang nhắm vào bạn, tránh né có, ngưỡng mộ có, chằm chằm có, dung tục có, trời ạ, để bạn tắm trong những ánh mắt này đi. Bạn cười thẹn, thật ngại quá đi, sao cứ nhìn ta vậy? Còn không nữa, Lã Vọng Nguyệt nói, ngươi sao lại tới cùng Mặc tổng tài chứ? Hả, Tiểu Bạch ngây người, thì ra người ta nhìn đều không phải vòng một của bạn mà là Mặc tổng công. Đầu Tiểu Bạch lập tức rũ xuống, Lã Vọng Nguyệt vẫn không chịu buông tha, này, ngươi sao lại cùng tới với Mặc tổng tài vậy? Hắn giúp ta mua y phục. Tiểu Bạch thuận miệng đáp, cạn cả lực chỉ biết cắm đầu nối gót tổng tài. A, Lã Vọng Nguyệt cúi đầu nhìn nhìn, là Gianni Versace mà. Gì vì đấy, hả, Tiểu Bạch giờ mới có phản, ứng, đúng thật, ta không chú ý. Tiểu Bạch lập tức hồi phục tinh thần, lẽ nào tổng tài cố tình. Biết bạn, sẽ thích mới tới tiệm này. Tiểu Bạch nhìn bóng lưng tổng tài phía trước, đột nhiên cảm thấy lòng ấm áp dạt dào, bèn bước lên kéo kéo vạt áo Mặc Duy Chính ưng. Tổng tài, là Gì vì này. Cái gì, Mặc Duy Chính vừa chào hỏi người trước mặt, vừa nghiêng đầu hồi đáp. Tiểu Bạch kéo áo mình nói, bộ lễ phục này, Gianni Versace, chẳng phải GV sao? Tổng tài anh biết tôi thích mới chọn tiệm này nhỉ? Tiểu Bạch không quên đùa giỡn lấy khuỷu tay thúc Mặc Duy Chính một cái. Mặc Duy Chính cương quyết đáp, là ngoài ý muốn không nghi. Ôi, thất vọng quá đi, Tiểu Bạch buông lời oán giận. Mặc Duy Chính nhìn bạn bỗng có chút hối hận, lẽ ra không nên phủ nhận, nhưng hắn còn chưa kịp nói, Hoàng Sóng Thần đã đi tới, Mặc tổng tài. Tiểu Bạch vừa cất đầu lên đã gặp ngay cỡ ép hàng thật giá thật, đột nhiên nhị cơ bê của mình chẳng có chút cảm giác chân thực nào, chỉ biết cúi đầu, hai tay ôm ngực chôn sau lưng Mặc Duy Chính. Chu tiểu thư, Hoàng Sóng Thần trần trừ hướng về phía bộ dạng tầm thường đằng sau Mặc Duy Chính đánh tiếng một câu. Ha ha, Tiểu Bạch giả là cười cười, Hoàng, quản lý, Chu tiểu thư hôm nay khác quá. Hoàng Sóng Thần quét một lượt Tiểu Bạch từ trên xuống dưới hơi cao giọng nói. Phải phải, Tiểu Bạch chột dạ đáp, thảo nào người ta bảo giả gặp thật thì chưa đánh đã tan, bạn bỗng nhiên có cảm giác bộ ngực bơm hơi, sắp nổ cái bụng tới nơi. Hoàng Sóng Thần nghi ngờ không phải không có lý, nàng ta dù sao cũng từng cùng Tiểu Bạch tắm suối nước nóng, vòng một hướng nội. Như vậy cũng đã nhìn qua, làm sao một tháng đã thành như vậy được, thay đổi rất lớn. Đấy, tuyệt đối là giả rồi. Mặc Duy Chính ho khan một tiếng, kéo Tiểu Bạch đang mất tự tin, thấp giọng, cô ngẩng đầu lên cho tôi, trông vậy mất mặt quá. Thật ư? Tiểu Bạch cúi gằm hai tay ôm ngực căng thẳng hỏi. Mặc Duy Chính cảm thấy thật hết chịu nổi rồi, cô làm như sắp có người sàm sỡ đến nơi, ra vẻ tự vệ cái nỗi gì. À, Tiểu Bạch vội buông tay, ngẩng đầu, liền thấy Lã Vọng Thú bên chấm kia đang vẫy gọi bạn, tổng tài tôi qua đó đây. Anh xem ra bận rộn ghê. Mặc Duy Chính thoáng thấy Lã Vọng Thú còn chưa kịp cản, Tiểu Bạch đã chạy qua như bay. Tiểu thụ, Tiểu Bạch vui vẻ vẫy vẫy tay, còn chưa kịp nói tiếp, Lã Vọng Nguyệt đã lại hỏi, ngươi sao lại bỏ tổng tài lại với Đại Sóng Thần vậy? Tự ngươi lên tranh đi, Tiểu Bạch đáp, nào phải bạn không giúp Lã Vọng Nguyệt, chỉ là ngực giả như bạn nào dám thò đầu thò cổ. Trước mặt cỡ ép kia chứ, hừ, Lã Vọng Nguyệt hung hăng liếc xéo sang bên, ngẩng đầu ưỡn ngực tiến tới. Đã lâu không gặp, Lã Vọng Thú cầm một ly rượu đưa cho Tiểu Bạch mỉm cười nói. Cảm ơn anh, Tiểu Bạch nhận ly. Tiểu thụ mặc âu phục đẹp trai ghê. Không phải, là siêu đẹp mới đúng. Tiểu Bạch nuốt nuốt nước miếng, nào, phải bạn háo sắc đâu, là bạn thay tổng tài háo. Trước một ít hơn nữa, oai oai bạn bi tương lai cũng đâu có gì quá đáng. Có điều Tiểu Bạch vẫn nghĩ tiểu thụ mặc đồ SM mới khiến bạn nhiệt huyết sôi trào, không ngờ tiểu thụ thân bọc âu phục cũng kích thích đến thế. Đang nói giờ bỗng thấy cha của Mặc Duy Chính đứng lên trên bục trong, đại sảnh, Tiểu Bạch cũng xoay người lại xem, lại thấy Mặc Duy Chính cùng mẹ hắn cũng đi lên. Tiểu Bạch vừa tia Lã Vọng Thú vừa oai oai cặp phụ tử CP trên bục, bỗng thấy cuộc đời đẹp đẽ vô cùng, không khí trong lành, đầy phòng cảnh xuân, oai oai bất tận. Tiểu Bạch, Lã Vọng Thú khẽ gọi Tiểu Bạch một tiếng, Chu Tiểu Bạch mới tỉnh hồn, hả? Khai tiệc rồi đó, Lã Vọng Thú mỉm cười, chỉ vào đồ ăn hỏi Tiểu Bạch cô muốn ăn gì? Ăn được sao? Tiểu Bạch quả thực hưng phấn cực kỳ, tổng tài đã dậy, ăn nhiều nói ít. Huống hồ, bạn nhất định phải ăn đến cắt giảm được lương thực 3 ngày mới xong. Vậy mới không phụ lòng bộ lễ phục của bạn. Lễ phục, Tiểu Bạch lập tức lệ nóng ứa ra, lương của bạn ơi. Lễ phục này rất hợp với cô, Lã Vọng Thú ghé vào tai bạn nói nhỏ. Thật sao, Tiểu Bạch rốt cục phát hiện có người để ý y phục của bạn, vội kéo áo cho Lã Vọng Thú xem nhãn hiệu trước ngực là Gianni, Versace, Givi nhé. Ha ha ha ha, Lã Vọng Thú nhìn bộ dạng vui sướng cực kỳ của Tiểu Bạch bỗng. Bật cười, đứng một bên cùng người khác chạm ly, Mặc Duy Chính xa xa đã thấy vẻ, mừng rỡ của Tiểu Bạch cùng Lã Vọng Thú cười vui đến không nén được, muốn thoát thân cũng thoát không được, chỉ đành căm giận biểu tình bằng mắt. Mặc Lão Đa lại gần, nhìn ánh mắt theo hắn, em. Chẳng phải cô cùng uống rượu hôm đó sao? Mặc Lão Nương cũng góp giọng, à, không phải cái cô không đủ tiền trả tiền ăn hôm nọ ư, Mặc Lão Đa quay sang hỏi, bà gặp lúc nào thế? Tôi gặp lúc hẹn đi ăn cùng Hoàng Tiểu Thư đấy. Tôi cũng vậy, Mặc Lão Nương giật mình nói, sao trùng hợp thế nhỉ? Mặc Duy Chính mất tự nhiên hơi cong khóe miệng, đúng vậy. Sao mà trùng hợp quá, cách chương,